10 tội ác 2. Chương 10. Vợ chồng biệt thế. Nơi cánh cửa động này khoảng cách 1000m mới thực sự là lối vào. Fran Farka. Hỡi những tín đồ internet, hãy nhớ một điều, nếu không muốn hối hận thì đừng bao giờ tìm kiếm những từ sau: bệnh sen, ngón tay rỗng, cóc tỳ bà, em bé cõng búp bê, vụ án Hello Kitty giấu xác, biển quảng cáo tuyến đường sắt số 9 Quảng Châu năm 1993, cuộc đời của U Cấu, áo cưới bằng tiếng hát, xác chết khổng lồ, chửa trứng, nỗi sợ biển khơi, xác nối sông Hằng, hai cô gái một chiếc ly, người ốc sên, cưới ma. Chương 1. Đám cưới ma. Dân mạng từng một thời gian chuyển nhau bức ảnh đám cưới ma khiến không ít người khiếp sợ. Bức ảnh khó phân biệt thật giả, nhìn vào chỉ thấy một vụ án và ma quái. Người con trai trong ảnh tay nắm chặt, trông rất căng thẳng. Người con gái mặt không chút cảm xúc, hai mắt trắng dã, đôi chân lơ lửng trên không. Có người cho rằng đó là do họ cố ý chụp. Người con gái có thể được treo cố định trên một giá gỗ phía sau. Nhưng có người lại tiết lộ rằng đây thực ra là một bức ảnh cưới giữa người sống và người chết. Người con gái trong bức ảnh đã không còn trên dương thế. Người con trai vẫn nhất trí cưới cô gái, định thưởng gia tài kích xù. Đám cưới ma còn gọi là vợ chồng âm dương. Cha mẹ vì không muốn người con độc thân của mình chết đi phải cô đơn dưới cửu tuyền nên quyết định tìm cho người con một người bạn đồng hành mãi mãi. Họ tìm kiếm những người thích hợp để chôn cùng. Có hai cách thực hiện đám cưới ma, đó là người chết cưới người chết và người sống cưới người chết. Trên thực tế, người sống cưới người chết rất hiếm gặp. Những người chết và người chết cưới nhau ở một số vùng ở Trung Quốc đã không còn là điều lạ lẫm. Thậm chí ăn theo đó còn có một công việc được coi là một trong 360 nghề với tên gọi là môi giới cưới ma. Ở Khái Bình, những tờ quảng cáo của trung tâm môi giới cưới ma còn ngang nhiên dán ngay cả ngoài cổng của các khu dân cư. Ở vùng Dư Lâm, Lữ Lương, Lâm Phân, bất cứ cửa hàng bán vòng hoa nào cũng treo biển quảng cáo môi giới cưới ma. Người làm nghề này còn được gọi là bà mối âm dương, chuyên phụ trách giới thiệu bạn đời cho người quá cố. Sau khi đã sắp xếp xong, hai bên gia đình sẽ gặp mặt, vừa để bàn hôn sự. Những xác chết nữ giới mới chết là thứ hàng hiếm và rất có giá. Về cơ bản, cung không đủ cầu. Những xác chết đã hoặc phân hủy cũng không ít người chọn lựa. Một người quản lý tiệm vòng hoa kim môi giới cưới ma nói với khách: con trai ông bà bị tai nạn xe, mất hết cả nửa thân dưới rồi, còn chê gì nữa. Nhìn dáng xương cốt đẹp thế này, còn chê cái gì? Người khách sau một hồi miễn cưỡng hỏi: thế chúng tôi phải trả cho nhà gái bao nhiêu tiền sính lễ? Chủ tiệm vòng hoa trả lời: nữ mới chết là 30.000 tệ. Bây giờ cung chẳng đủ cầu. Các cô sinh viên đại học xinh xắn chết vì bệnh, bao nhiêu người đến tranh giành, cuối cùng định giá 40.000 tệ đấy. Cái xác này ít cũng phải 10.000. Khách hàng lại hỏi: có cần phải mời thầy bói tính ngày sinh tháng đẻ xem hợp khắc thế nào không, rồi chọn một ngày đẹp làm lễ? Mà lễ cưới thế này phải làm những nghi thức gì? Sái Minh Lượng và Sái Tiểu Khê khi còn sống đã được coi là vợ chồng. Sau khi chết, cha mẹ hai bên đã chọn một buổi tối để làm đám cưới ma cho hai đứa trẻ. Phía cảnh sát tìm thấy một tờ giấy ghi những lời được đọc trong lễ cưới như sau: kính thưa các ông các bà, các cô các bác và bạn bè thân hữu, kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi tề tựu tại đây để tổ chức hôn lễ cho vong nam Sái Minh Lượng và vong nữ Sái Tiểu Khê, để người chết được an nghỉ, người sống được thừa phúc, để Sái Minh Lượng và Sái Tiểu Khê đời này kiếp này được làm vợ chồng. Tôi tuyên bố lễ cưới bắt đầu. Phần 1. Đốt pháo tấu nhạc, mọi người vào chỗ ngồi. Phần 2. Nổ một tràng pháo tay lớn, chúc mừng đôi uyên ương và hai bên gia đình, mời mọi người lên trải lụa đỏ và đeo hoa. Phần 3. Tuyên lời đọc chứng nhận hôn nhân, đại diện hai gia đình phát biểu. Phần 4. Người chứng hôn phát biểu, bạn bè người thân phát biểu. Phần 5. Bái thiên địa. Phần 6. Kết thúc nghi lễ. Cha mẹ của Sái Minh Lượng và Sái Tiểu Khê khai báo với cảnh sát rằng việc họ tổ chức đám cưới ma cho các con không phải là do bị ép buộc. Nếu người chết muốn được làm đám cưới thì người trong nhà sẽ nhận được điểm báo. Có chuyện kể rằng một bà mẹ sau khi con trai vừa chết đã nằm mơ thấy cậu ôm một hòn đá rất lớn. Những ngày khi cậu vừa mất, mọi thứ trong nhà đều không được yên ổn. Mấy hôm sau, một bạn nữ học cùng cậu bị ốm đau mà chết. Cô gái này vừa hay họ Thạch. Khi thu dọn những di vật của con gái, cha mẹ cô tìm thấy một bức thư tình, mới biết rằng họ đã yêu nhau từ lâu. Cha mẹ cô gái liền chủ động đến gặp nhà trai, đề nghị làm đám cưới cho hai con người xấu số. Mẹ của Sái Minh Lượng và Sái Tiểu Khê khi đang mang bầu từng gặp một đạo sĩ chân trần. Đầu làng có một cây hồng ăn quả đã già, những quả hồng chín mọng rụng dưới gốc, mặt trời đã sắp xuống núi. Hai người phụ nữ mang bầu nhìn thấy một đạo sĩ chân trần ngồi dưới gốc hồng nhặt quả ăn, liền tiến tới nhờ đạo sĩ xem cho hai đứa con trong bụng một quẻ. Đạo sĩ: hai đứa trẻ trong bụng, một trai một gái. Mẹ Sái Minh Lượng: giỏi quá, tôi vừa đi siêu âm là một bé trai. Mẹ của Sái Tiểu Khê: tôi thì chưa kiểm tra, nhưng tôi ăn cay lắm, mọi người bảo lúc mang bầu mà ăn cay là sinh con gái đấy. Đạo sĩ: hai đứa trẻ này kiếp trước là vợ chồng, kiếp này cũng là vợ chồng, kiếp sau đầu thai vẫn là vợ chồng, đó gọi là tam thế phu thê, nhân duyên trời đã định, không ai có thể thay đổi được. Nhưng mà đứa bé gái số có hai chồng. Mẹ của Sái Tiểu Khê: thế nào là số hai chồng? Đạo sĩ đứng dậy bỏ đi. Trước khi đi, ông chỉ nói một câu: sau này cô sẽ biết. Sau khi đứa trẻ sinh ra, quả nhiên là một trai một gái. Bên gia đình đều tin lời tiên đoán của đạo sĩ, nên đã quyết định đính hôn cho chúng từ khi vừa sinh ra. Hai đứa trẻ lớn lên trong chính xóm núi nghèo nàn ấy. Nơi đó có rất nhiều những cây hồng ăn quả. Sái Minh Lượng và Sái Tiểu Khê cùng nhau đi cắt rau lợn, cùng nhau trèo cây hái hồng, cũng cùng nhau đi học, cùng nhau tránh mưa trên hốc cây già, cùng nhau lấy ngón tay bóc những vết thương sần sùi trên thân cây. Gió rừng thổi qua vách núi, một cơn mưa phùn rơi xuống, những đám cỏ quanh gốc cây cuốn lay theo gió. Mấy đứa bé cùng làng chơi nhảy dây trên thảm cỏ. Sái Minh Lượng nằm sấp trên một phiến đá nhẵn nhụi làm bài tập. Sái Tiểu Khê vừa nhảy dây vừa ca hát. Ấy là một bài đồng dao, không đứa trẻ nông thôn nào không biết. Hoa cúc hoa sen ơi, em trang điểm đẹp tươi, đậu ván thạch liệu ơi, em đi lấy chồng thôi. Đồng tiền mã đề ơi, em lên xe hoa rồi. Mẫu đơn thược dược ơi, em vào nhà chồng thôi. Sái Minh Lượng chạy lại vỗ tay rồi nói: bà xã, vợ yêu, bà nó, mình ơi. Sái Tiểu Khê vênh mặt trừng mắt nhìn Sái Minh Lượng, rồi nhổ toẹt một bãi nước bọt trên đất quát: mặt dày. Những đứa trẻ khác bắt đầu cười phá lên. Một đứa nói: bao giờ bọn này lớn sẽ phải cưới nhau? Sái Minh Lượng lại tiếp tục hét lên: cô dâu, tôi muốn có một cô dâu. Sái Tiểu Khê lại tiếp tục tức giận: đợi đấy, đừng có mà mơ, tao không lấy mày đâu. Sái Minh Lượng nói: kiếp này mày là vợ tao rồi, kiếp sau vẫn là vợ tao, ông đạo sĩ đã nói rồi. Ngoài những lúc đi chơi, hai đứa trẻ cũng phải giúp gia đình một số việc nhà nông. Trên núi chẳng có than, bốn mùa lấy củ khô làm chất đốt chính. Mùa mưa sắp đến, nhà nhà bắt đầu tích trữ củi khô. Hai đứa trẻ trên đường đi học về còn phải nhặt củi, bó thành từng bó, rồi lấy đòn gánh gánh về. Sái Tiểu Khê vốn yếu ớt, chỉ có thể nhặt những cành khô nhỏ, bó củi cũng rất nhẹ, gánh về nhà. Bó củi như thế chắc chắn sẽ bị mắng. Sái Minh Lượng mỗi lần đều nhặt một bó củi to, nhìn như một núi nhỏ trên lưng, cõng về làng. Cậu bé hàng ngày thích cười đùa, nhưng trong lúc làm việc, bỗng nhiên biến thành một thiếu niên nhà nông giản dị và trầm tư. Một lần trời mưa tầm tã, Sái Tiểu Khê nhặt được một khúc cây khô, cô bé gắng sức, vác trên đôi vai nhỏ, cắn răng bước từng bước nặng nhọc. Sái Minh Lượng nói: thôi, vứt đi, mày không vác nổi đâu. Sái Tiểu Khê vẫn cứng đầu: không. Sái Tiểu Khê mệt nhoài, không còn đủ sức bước đi nữa. Sái Minh Lượng lặng lẽ đỡ khúc cây gỗ. Củi của cả hai đứa giờ chỉ còn một mình Sái Minh Lượng gánh trên vai. Một bên là bó củi khổng lồ, một bên là khúc gỗ nặng trịch. Đối với một đứa trẻ mười mấy tuổi mà nói, đó là sức nặng khó có thể nào gánh nổi. Mỗi bước đi, mồ hôi cậu bé lại vã ra như tắm. Cô bé rất khâm phục sức khỏe của cậu, nhưng thực sự cô bé không hiểu cậu đã mệt như thế nào. Đường về nhà còn bao xa nữa, vợ chồng chẳng phải chính là đây hay sao? Cùng nhau vượt qua hoạn nạn, cùng nhau chia sẻ gánh nặng cuộc sống. Trời vẫn đổ mưa, hai đứa trẻ cứ thế đội mưa đi về, cả hai đều im lặng. Cậu bé gánh trên vai chỗ củi nặng, cô bé đi bên cạnh che ô. Những giọt mưa giờ chỉ còn là mưa phùn, nhưng quần áo cậu đã ướt hết. trên tóc và lông mi vương những giọt nước. Không lỡ lòng nhìn cậu bé mệt nhọc, cô bé đi lùi lại phía sau. Chúng còn quá nhỏ để hiểu thế nào là tình yêu. Chúng chỉ ngày ngày cùng nhau đến lớp, cùng nhau đi về, cùng nhau nhặt củi, ước hẹn sẽ cùng nhau thi vào trường trung học trên thị trấn. Và khi nào trưởng thành, chúng sẽ cưới nhau. Cô bé nhìn bóng cậu bé, trong lòng có một nỗi buồn khó tả, rồi bỗng nhiên bật khóc tu tu. Sái Minh Lượng ngạc nhiên hỏi, làm sao thế? Sái Tiểu Khê nói cộc lốc, tao muốn khóc. Sái Minh Lượng hạ giọng trầm ấm, thế thì cứ khóc đi. Cô bé khóc lớn, bao nhiêu điều chất chứa trong lòng, cả trăm, cả nghìn năm, bỗng một phút giây tuôn ra theo dòng nước mắt. Khoảnh khắc đó, trên cánh hoa la kèn chơi giữa dòng sông, bỗng có một cánh bướm nói với một con bướm khác. Lương huynh, lâu rồi không gặp. Nếu thực sự có kiếp trước và kiếp sau, thì khi những cánh mẫu đơn nở rộ nơi thành Lạc Dương, khi những bông sen tàn phai cuối hạ ở phủ Tế Nam, khi những nhành mai tỏa hương khắp trấn Kim Lăng, khi những đóa tẩm xuân rực rỡ khắp chốn kinh thành, thì kiếp trước và kiếp sau của chúng sẽ về đâu? Từ thời Tây Tấn đến Đông Tấn, từ thời Trường An đến Tây An, ba đời ba kiếp, nàng vẫn mãi trong lòng ta. Chúng chưa bao giờ xa cách, ước hẹn cánh bướm cùng bay. Là ai đang tấu đàn nơi mái đình xa xa? Những cánh hoa hạnh đào bay lả tả, rơi rớt trên đất, biến thành cát bụi trần ai? Từng chữ khải sang chữ hành, từ những bức thư dài đến những đoạn thơ ngắn, trăm núi nghìn đèo, ta vẫn mãi trong giấc mơ của chàng. Chúng ta chưa bao giờ xa cách. Những lời hứa trên ngón tay, là ai đứng trên cầu tiễn người đi? Tuyết rơi lả tả, những bông tuyết phủ đầy con đường trở về đầy lạnh lẽo. Nhất bái thiên địa lúc đầu cũng chỉ là lời cảm tạ gửi đến trời xanh. Chương 2: Quan tài dầu xác. Tổ chuyên án phân tích lại từ đầu các chi tiết của vụ án. Thi thể của Lưu Ba Hải, Sái Minh Lượng, Sái Tiểu Khê bất ngờ mất tích. Kết quả kiểm tra pháp y trước đây cho thấy, trước khi chết ba đứa trẻ đều không có dấu hiệu phản kháng. Điểm khả nghi duy nhất là việc trên trán chúng đều có một vết kim châm, nhưng không phải là vết thương chí mạng. Ba đứa trẻ tử vong một cách huyền bí, ba thi thể mất tích một cách kỳ lạ. Tổ chuyên án cảm thấy vô cùng xấu hổ. Vụ án đã điều tra đến tận bây giờ mà không thể tìm ra được một kẻ tình nghi. Cơn mưa lớn xóa hết những dấu chân còn lại trên mộ và những dấu vết của công cụ đào mộ mà hung thủ đã sử dụng. Những chứng cứ liên quan đến vụ án không nhiều. Bao Triển đặt tất cả số vật chứng hiếm hoi này lên bàn. Trong đó nhiều nhất là những tập ghi chép điều tra từ những người dân xung quanh. Ngoài ra là mẫu đất dấu vân tay in trên cửa, một con quạ, một bàn tay khô và một lá bùa đạo sĩ màu vàng. Đó chính là lá bùa dán trong căn phòng nơi Lưu Ba Hải đã chết. Giáo sư Lương, liệu có phải chúng ta đã lạc vào một hướng đi sai rồi không? Đây là một vụ án hay là ba vụ án? Bao Triển, hoặc cũng có thể đây là hai vụ án. Họa Long, mấy hôm nay chúng ta đều gộp hai việc này lại phá án, tôi cũng thấy chúng ta quá chủ quan rồi. Tommy, thế thì chi bằng tập trung điều tra một vụ xem sao đã. Bao Triển, thời gian không đợi người, có những việc nếu đã lỡ mất thì không bao giờ có thể có cơ hội lần thứ hai. Nếu chúng ta sớm mang cái xác đi khám nghiệm thì có lẽ đã không bị đánh cắp. Tất cả những đầu mối liên quan đến vụ án chúng ta đều phải điều tra xác thực lại một lần, cố gắng bổ sung thêm các vật chứng khác. Họa Long, trộm xác nuôi ma cũng phải được coi là một trong những phương pháp điều tra tiếp theo của chúng ta. Giáo sư Lương nhìn những vật chứng trên bàn, bỗng đặc biệt chú ý đến lá bùa. Giáo sư nói, ngay lập tức tìm đạo sư đã vẽ lá bùa này. Trong quá trình điều tra vụ án này, phía cảnh sát gặp hai đạo sĩ. Thứ nhất là người đạo sĩ Chân Trần ở hội làng dưới núi. Thứ hai là người đã dán lá bùa vào căn phòng của Lưu Ba Hải. Khi mẹ của Sái Minh Lượng và Sái Tiểu Khê đang mang bầu, cũng từng có đại sĩ xem bói cho họ. Chỉ có điều thời gian đã quá lâu rồi, hai người mẹ đã không còn nhớ nổi tướng mạo của người đạo sĩ đó nữa. Cậu bé Lưu Hải Ba, 13 tuổi, khi chết trên người mặc một chiếc áo đỏ, dưới chân buộc một quả quân, chết treo trên sàn nhà do cái chết kỳ lạ của con trai. Bố cậu bé mời đạo sĩ đến nhà để trừ tà. Bố cậu bé khai với cảnh sát rằng mình gặp đạo sĩ ở hội làng và đã mời ông ta đến, nên không rõ ông ta sống ở đâu. Theo những gì miêu tả, vị đạo sĩ đó què một chân, tầm 40 tuổi, mặc một bộ đồ đạo sĩ màu xanh, đội một chiếc mũ tử dương, đeo trên vai một tay nải bằng vải. Sau khi làm xong pháp sự, đã vẽ một lá bùa dán trong căn phòng nơi cậu bé chết. Giáo sư Lương cảm thấy lá bùa có phần cổ quái, thứ văn tự trên đó hết sức dị thường. Sau khi thỉnh giáo những người trong giới đạo giáo thì được biết đây là một lá bùa chiêu hồn. Các lá bùa của đạo sĩ có rất nhiều loại, thường dùng trong các mục đích như chiêu hồn, chiêu thần cầu phúc, trừ ma, trừ tà, trị bệnh, giải chú, siêu độ, vân vân. Có lẽ bùa chiêu hồn là một tà thuật của phái Mao Sơn. Bao Triển và Họa Long đến hội làng tìm vị đạo sĩ què. Dòng người đông như mắc cửi, tiếng nói tiếng cười vang khắp mọi nơi. Hai người căn cứ vào những đặc điểm mà cha của Lưu Hải Ba miêu tả đi hỏi thăm tìm vị đạo sĩ. Một nghệ nhân tò he cho biết, người đạo sĩ mà các anh hỏi trước đây từng hành nghề xem bói trong hội, nhưng gần đây đã không thấy đến nữa. Trong lễ hội có hai người đạo sĩ, bây giờ chỉ còn lại một vị chân đất đang ngồi ở góc đằng kia kìa. Nhìn theo hướng tay của nghệ nhân, Họa Long và Bao Triển thấy một vị đạo sĩ đang ngồi mặt nhắm như đang dưỡng khí. Họa Long và Bao Triển tiến lại hỏi, đạo sĩ chân trần chỉ lắc đầu, nói mình chưa từng gặp qua đạo sĩ què. Bao Triển và Họa Long quay sang nhìn nhau, đạo sĩ chân trần ngồi ở hội làng cả ngày, nhất định từng gặp vị đạo sĩ kia nhưng lại không chịu nói, rõ ràng đang cố ý giấu điều gì đó. Bao Triển bỗng hỏi, đạo trưởng, lần trước gặp ngài, ngài cũng ngồi như thế này, liệu có phải chân ngài có tật không? Đạo sĩ chân trần bình tĩnh trả lời, chân tôi không bị què, không phải người mà các cậu tìm đâu. Họa Long nói, chân què cũng có thể chỉ là giả vờ, ông và người đạo sĩ chúng tôi muốn tìm cả độ tuổi và dáng dấp đều giống nhau. Thế này vậy, ông đi với chúng tôi một chuyến để xác thực ông không phải là người đó. Đạo sĩ hỏi, đi đâu? Họa Long trả lời, cục công an, có thể ông sẽ phải ở lại đó một đêm. Sau khi đã nhận diện xong, chúng tôi đưa ông quay về. Đạo sĩ trả lời, tôi không đi. Họa Long trầm giọng quả quyết, thế thì chúng tôi chỉ còn cách đắc tội thôi. Cảnh sát phá án, tốt nhất ông nên phối hợp một chút. Bao Triển nói, trừ khi ông nói cho chúng tôi biết đạo sĩ kia ở đâu. Đạo sĩ chân trần thở dài một tiếng rồi nói, thôi được, để tôi đưa các cậu đi tìm ông ta. Đạo sĩ què họ Lý, tên là Ngạn Hồng, thực chất không phải là người trong đạo giáo, thường ngày đi khắp nơi lừa gạt. Trước đây còn từng giả làm hòa thượng, sau này chuyển sang giả làm đạo sĩ vì tóc đã dài mà lười đi cạo. Người này biết chút ít về những tà thuật ngoại đạo, cả đời ham mê cờ bạc. Một lần gặp phải lão làng trong giới bạc bị chúng đánh đến què cả chân, nhưng vẫn ngựa quen đường cũ, tiền lừa được từ việc bói toán đều đổ hết vào sòng bạc. Đạo sĩ chân trần cảm thấy vô cùng xấu hổ, giới thiệu qua về người cùng nghề với mình, rồi đưa Bao Triển và Họa Long đến một quán trà. Dưới lầu đặt mấy bàn mặt trược, trên lầu không gian nhỏ hẹp nhưng vô cùng ồn ào huyên náo. Hàng 40-50 người tụ tập lại mấy bàn chơi bạc. Đạo sĩ chân trần chỉ vào một người, người đó không mặc áo đạo sĩ, khuôn mặt xấu xí, bọng mắt thâm quầng, chân què, đang đứng đánh bạc. Bao Triển nháy mắt với Họa Long, ý bảo không nên đánh rắn động cỏ. Họa Long vốn định lập tức tóm tên đạo sĩ lừa bịp mang về, nhưng những kẻ bài bạc trên lầu rất đông, trong số đó có thể có cả đồng đảng của hắn. Nếu bây giờ để lộ thân phận cảnh sát, chúng sẽ nghĩ rằng cảnh sát đến bắt cả xong, chắc chắn sẽ để lọt mất tên đạo sĩ. Để chắc chắn, Bao Triển lấy điện thoại bí mật thông báo cho trợ lý Đường, dẫn theo một đội cảnh sát đến trợ giúp. Đạo sĩ què chơi trò ba cây, đây là trò chơi đánh bạc phổ biến nhất tại Trung Quốc. Cách chơi rất đơn giản, tiền đặt cọc cũng không nhiều, chỉ có 10 tệ. Mỗi người bốc 3 quân bài rồi so sánh tổng điểm. Mọi người đừng xem thường kiểu đánh bạc này, thua thắng một ván cũng không ít. Đạo sĩ què vừa gặm gà quay, vừa uống rượu, trước mắt đã thắng một đống tiền lớn. Để tránh bị kẻ khác tình nghi, Họa Long cũng chạy vào chơi, ngồi ngay đối diện với đạo sĩ què. Bao Triển và đạo sĩ chân trần đứng một phía sau xem. Sau chỉ một ván, tiền của Họa Long đã thua gần hết. Đạo sĩ què hôm nay vẫn rất đỏ, số tiền của cả bàn đều bị hắn cúm hết. Họa Long để ý phát hiện đạo sĩ què không ngừng ném những mẩu thịt gà xuống đất, đó là một hành động rất kỳ lạ. Đạo sĩ què nhìn thấy đạo sĩ chân trần mặt biến sắc rồi tuyên bố với những con bạc xung quanh, tôi chơi ván cuối cùng rồi, không chơi nữa đâu nhá. Đạo sĩ chân trần cười nói, sớm biết đừng dừng lại là tốt. Bao Triển đưa ví của mình cho Họa Long. Họa Long không lật bài, cũng không biết bài của mình bao nhiêu điểm. Sau khi theo 3 vòng, trên bàn có 8 người thì chỉ có 2 người bỏ cuộc. Xem ra những quân bài họ bốc được đều không nhỏ. Lại theo tiếp mấy vòng nữa, mấy người khác đều đã bỏ bài. Không theo tiếp, chỉ còn Bao Triển và Đạo Sĩ Què. Đạo Sĩ Què uống một ngụm nước, trông vẻ dưng dưng tự đắc, nắm phần thắng trong lòng bàn tay. Bài của hắn là bộ 3A. Họa Long nhấc lên một quân bài là 2 cơ, rồi tiếp tục cẩn thận lấy thêm một quân thứ 2 là 6 bích, điểm quá thấp, cơ hội thắng gần như không có. Họa Long cũng chẳng thèm xem cây thứ 3, chửi một câu, đén đuổi, rồi định quay bỏ. Đạo Sĩ Chân Trần bí mật nhìn Họa Long xua xua tay. Họa Long hỏi Bao Triển vào Đạo Sĩ Chân Trần, như thế nào, cũng theo sao? Đạo Sĩ Chân Trần khẽ gật đầu. Lúc đó, một người bỗng gào to, mau, nhìn cửa sổ kia kìa. Tất cả mọi người đều ngẩn ra như cá gỗ. Mặc dù đang giữa trưa, nhưng những con rơi bay dập trời, gà trống gáy liên hồi. Phía xa đường chân trời, ánh dương dần dần biến mất. Ở gần, những đốm sáng trên lá cây đều biến thành hình trăng khuyết. Một cái bóng đều thay đổi hình dạng, bóng người lại dưới chân thành một cụm, nhìn chẳng khác gì người không có bóng. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời chỉ đặc một màu đen dày đặc. Bao Triển hô lên, nhật thực rồi. Bỗng nhớ đến lời tiên đoán của đạo sĩ, nửa đêm ma gõ cửa, giữa ngày quỷ nhập xác. Sau khi nhật thực, ván bài tiếp tục, Đạo Sĩ Què lật bài của mình ra. 3A, bất cứ ai từng chơi trò này đều hiểu, đây là bài cao nhất. Nhưng cách chơi của họ có phần đặc biệt, nếu rút phải các cây phăng thì có thể đặt nó thành bất cứ cây bài nào mình muốn. Họa Long mở bài. Ba quân bài không biết từ khi nào biến thành phăng đen, phăng đỏ và một cây A. Theo quy tắc, đây là một bộ báo hoa lớn hơn ba cây A. Đạo Sĩ Què thua không còn một cắc. Ở rất nhiều nơi, cây phăng còn gọi là quỷ. Đạo Sĩ Què sau khi khai với phía cảnh sát, hắn ném thịt gà xuống đất để cho quỷ ăn. Những con quỷ có thể giúp hắn biến bài. Những vị đạo sĩ chân trần pháp lực cao tay, đến mức có thể biến những cây bài thành quỷ. Trợ lý Đường dẫn theo một đội cảnh sát xông lên lầu. Cả đám con bạc chạy tán loạn như ong vỡ tổ, định tìm đường thoát. Trong phòng vô cùng loạn lạc, có một kẻ định nhảy ra ngoài cửa sổ chạy trốn, có kẻ vội vàng vơ hết tiền của mình nhét vào túi, có kẻ còn thông minh đến độ moi hết tiền đánh bạc của mình trong túi ra. Họa Long Bao Triển xông lên bắt gọn đạo sĩ Què. Trong quá trình thẩm vấn, đạo sĩ Què vô cùng ngoan cố, chỉ thừa nhận tội đánh bạc, không làm bất cứ việc gì trái pháp luật. Cảnh sát lục soát tìm thấy trong nhà hắn một chiếc quan tài chỉ nhỏ bằng hộp giày. Tại sân sau phát hiện một cái kho bí mật nằm dưới đất. Trong kho có xác một trẻ em đã bị cháy đen. Qua giám định ADN, đó chính là xác của cậu bé mặc áo đỏ Lưu Hải Ba. Sự việc bại lộ, đạo sĩ Què đành phải khai nhận việc trộm xác nuôi ma, nhưng vẫn giả mồm, nhất định không thừa nhận hành vi giết người. Họa Long không nén nổi cơn tức giận, cho hắn một cái tát nói, mày chẳng phải biết xem bói sao, có đoán được ngày hôm nay sẽ bị ăn đòn không? Đạo sĩ Què cũng không phải tay vừa, nói với Họa Long, mày cứ thử đánh tiếp xem, nói cho mày biết, tao có tiểu quỷ hộ thân đấy. Họa Long lại cho hắn thêm một cái bạt tai quát, tiểu quỷ của mày đâu nào, gọi nó ra đây xem. Đạo sĩ Què khinh khỉnh đáp, ở ngay bên cạnh tao đây. Tôi mới nói, anh đừng có giả thần giả quỷ nữa. Giáo sư Lương hỏi, thứ đựng trong quan tài là gì? Đạo sĩ Què trả lời, dầu xác. Chương 3, nuôi ma. Số lượng những vụ án xảy ra do mê tín nhiều đến mức đếm không xuể. Ngoài cái nghèo khó thì sự ngu muội và vô tri cũng là căn nguyên của bao tội ác. Chu Viêm Đức, người vùng Xuyên Nam, một kẻ chuyên lô đề, vì tin vào việc giết người sẽ trúng giải mà ra tay chém giết mẹ già, anh trai và chị dâu. Tống Linh, một người phụ nữ vùng Đông Bắc, cũng vì tin vào việc uống máu có thể trị bách bệnh, đã nhẫn tâm giết chết đứa con trai 9 tuổi để uống máu, rồi bỏ đi biệt xứ. 14 năm sau bị bắt về quy án. Trong nhà đạo sĩ Què có một cuốn Mâu Sơn Cổ Thư, khâu bằng chỉ. Theo những gì đạo sĩ Què kể lại, cuốn sách đó là do một người đàn ông đeo ba lô, đội mũ tặng cho mình. Trong sách có ghi chép những tà thuật như nuôi ma, bùa ngải, hình nhân. Trong cuốn sách được ghi chép bằng bút lông này, nói có thể lui tiểu quỷ, hay còn gọi là ma trẻ con, là một loại trong thuật điều khiển linh hồn, nhưng do việc này rất hại đường âm và tổn công đức nên rất ít người dám làm chuyện này. Muốn nuôi tiểu quỷ, nhất định phải tìm được hồn của đứa trẻ chết oan mới có thể điều khiển nó được. Hồn ma này sau khi được nuôi sẽ không bao giờ có thể vãng sinh được nữa. Tiểu quỷ có hai loại, một là những đứa trẻ chết non, hai là những đứa trẻ bị giết hại. Trong đó hồn ma của đứa bé trai mà lúc bị giết mặc đồ màu đỏ là mạnh nhất, có thể luyện thành ác quỷ. Mỗi một môn đều có quy quách luyện quỷ riêng, có phái dùng giấy tiền thấm máu ở hiện trường án mạng hoặc nơi xảy ra tai nạn, rồi hành phép gọi hồn. Đợi qua 7-7-49 ngày, linh hồn đó sẽ trở thành ác ma. Có kẻ lại bật quan tài, lấy ra đứa trẻ chết trong bụng người mẹ khó đẻ, hoặc đào mộ lấy cắp thi thể trẻ em, sau đó lấy gỗ khắc một chiếc quan tài nhỏ, rồi dùng nến đốt xác và dùng chiếc quan tài nhỏ hứng những dầu chảy xuống, từ đó để luyện tiểu quỷ. Tommy lên mạng tìm kiếm thông tin về việc luyện tiểu quỷ nuôi ma, phát hiện có rất nhiều tin đồn về việc những người nổi tiếng nuôi ma thực sự vô cùng hoang đường, nhưng lại rất khó phân biệt là thật hay giả. Đạo sĩ Què thừa nhận việc trộm xác luyện ma, nhưng một mực nói rằng mình không giết người. Cha của đứa trẻ mời đạo sĩ Què đến nhà làm pháp sự cho con. Khi biết được ngày sinh tháng đẻ của đứa trẻ và lúc chết của đứa bé mặc một chiếc áo đỏ, đạo sĩ Què đã nảy ra ý định luyện ma. Hắn vẽ vẽ một lá bùa chiêu hồn dán lên tường, rồi nửa đêm đào xác đứa bé lên, sau đó làm theo chỉ dẫn trong cuốn sách. Cũng rất tình cờ, kể từ khi nuôi ma tiểu quỷ, vận cờ bạc của đạo sĩ Què đào hẳn lên, toàn thắng không thua, nên hắn chẳng cần phải đến hội làng xem bói nữa, mà lấy việc cờ bạc làm nghề mưu sinh. Rất nhiều con bạc nghi ngờ rằng hắn đang ăn gian, nhưng lại không tìm được chứng cứ. Phía cảnh sát phải sử dụng tới một số phương pháp đặc biệt, bao gồm cả thiết bị kiểm tra độ trung thực, nhưng khẩu cung của lão đạo sĩ Què không hề có vấn đề gì. Hắn nói không hề biết về vụ án Sái Minh Lượng và Sái Tiểu Khê, và cũng không hề trộm xác của hai đứa bé này. Do không tìm được người làm chứng, cũng không có chứng cứ nào khác, phía cảnh sát chỉ có thể tạm thời giam giữ để kiểm tra tiếp. Vụ án rơi vào ngõ cụt. Bao Triển đi tìm đạo sĩ Chân Trần, mong ông giúp đỡ, gợi ý cho mình một hướng điều tra, nhưng bị từ chối. Đạo sĩ Chân Trần nói, trên thế giới này không có ai chết, vì mọi người đều phải chết. Bao Triển hỏi ngược lại, thế còn ông thì sao? Đạo sĩ Chân Trần trả lời, những người tu luyện như chúng tôi sớm đã không còn trên thế giới này nữa rồi. Nói một cách khác, tôi đã chết từ lâu rồi. Tất cả các đầu mối điều tra đều đứt đoạn. Vụ án đi vào ngõ cụt, thi thể của Sái Minh Lượng và Sái Tiểu Khê bị mất tích. Phía cảnh sát cũng chỉ có thể lập hồ sơ vụ án thành trộm mộ để điều tra tiếp. Mặc dù với kinh nghiệm phong phú của mình, các thành viên tổ chuyên án đều nhận định rằng đây là một vụ án mạng, nhưng không có thi thể, dù là cảnh sát hay tòa cũng có tay. Đối với vụ án đứa trẻ áo đỏ, một vị pháp y kiên quyết nhận định rằng đó là một vụ tự tử. Trong buổi họp bàn về tình hình vụ án, ông nói, đây đơn giản là một vụ án tự sát. Hiện trường vụ án này giống những vụ án chết ngạt do các hành vi biến thái gây ra mà tôi từng gặp. Có những kẻ biến thái tìm thấy khoái cảm khi treo mình và cảm thấy ngạt thở. Đứa trẻ này có lẽ cũng không loại trừ trường hợp đó. Chiếc áo đỏ rất có thể là do đứa trẻ tự lấy được. Những người khác có vấn đề về giới tính thường có thói quen sưu tập một số đồ của người khác giới để trong nhà. Về sợi dây thừng, tôi cho rằng những đứa trẻ ở nông thôn có mấy đứa không biết thắt thừng châu cơ chứ. Việc buộc dây rất chuyên nghiệp và số vòng buộc hoàn toàn không có hàm ý gì ở đây cả. Xà nhà thì vô cùng phổ biến những vùng quê như thế này, nên nạn nhân chọn đó là chỗ treo mình cũng là điều dễ hiểu. Còn về quả cân, đó có thể được dùng với mục đích tăng cường cảm giác mà thôi. Tôi nghĩ rằng đứa trẻ này đã có những hành vi tương tự từ lâu rồi, chỉ có điều cha mẹ đứa bé quá bận bịu với việc kiếm tiền nên không hề chú ý tới. Tổ chuyên án không chỉ mãi chú tâm vào vụ án này được, vì vụ án trải qua mấy năm, thậm chí mười mấy năm cũng không thể phá giải nổi. Cục cảnh sát nào không có những vụ án không thể phá giải nổi. Bốn người của tổ chuyên án bàn bạc quyết định 3 ngày sau sẽ rời khỏi thành phố này, chính thức rút khỏi vụ án. Điều đó có nghĩa là kể từ khi thành lập đến giờ, tổ chuyên án lần đầu tiên thất bại trở về. Thế nhưng giáo sư Lương cho công bố một thông tin giả rằng tổ chuyên án sẽ ở lại lâu dài trong thành phố này, Khi nào chưa phá được án sẽ không chịu bỏ cuộc. Tommy thế là hỏi, giáo sư, sao chúng ta lại phải nói dối ạ? Giáo sư Lương trả lời, đây không phải là nói dối, mà là kế sách cuối cùng của chúng ta rồi. Họa Long hỏi, nếu vụ án thực sự không thể phá giải được thì chúng ta phải ở lại đây mấy tháng, thậm chí mấy năm sao? Giáo sư Lương trả lời, 3 hôm sau chúng ta sẽ rời khỏi đây. Tommy càng khó hiểu hỏi, cháu vẫn chưa hiểu, chúng ta nói như thế nhằm mục đích gì ạ? Bao Triển suy đoán, có phải để ép hung thủ tiếp tục ra tay không ạ? Họa Long hỏi, nhưng nếu không có tác dụng thì sao? Giáo sư Lương nói, cho dù không có tác dụng thì đối với chúng ta cũng không có thêm tổn thất gì. Tommy nói, danh tiếng của tổ chuyên án? Giáo sư Lương hỏi, danh tiếng của tổ chuyên án quan trọng hay tính mạng của hai đứa trẻ quan trọng hơn? Đây là hy vọng cuối cùng của chúng ta rồi. Ngày hôm sau, giáo sư Lương cho tuyên bố rộng rãi việc tổ chuyên án sẽ ở lại thành phố này dài ngày để điều tra vụ án. Tối hôm đó, ký túc xá giáo viên của trường tiểu học Đông Dương xảy ra hỏa hoạn, thầy giáo họ Mâu bị giết chết cháy. Đó chính là giáo viên chủ nhiệm của Sái Minh Lượng và Sái Tiểu Khê. Sau khi kiểm tra hiện trường bằng các biện pháp nghiệp vụ, phía cảnh sát phát hiện trong tàn dư vụ cháy có dấu vết của chất dẫn cháy và các chứng cứ cho thấy đây không phải là một vụ cháy ngẫu nhiên. Mặc dù hiện trường đã được xử lý, nhưng căn cứ vào việc phân tích điều tra có thể xác định đây là một vụ án hình sự do người khác cố ý phóng hỏa. Phía cảnh sát tìm thấy trong tủ quần áo của thầy Mâu xác một trẻ em đã phân hủy, được bọc trong ni lông, đó chính là xác của Sái Minh Lượng. Do vụ cháy được dập tắt kịp thời nên cái xác vẫn còn được giữ nguyên vẹn. Sau khi mở lớp túi ni lông ra kiểm tra, phát hiện cái xác mất một bàn tay. Sau khi nghe được tin này, mắt giáo sư Lương bỗng sáng rực. Giáo sư Lương, xem ra thầy Mâu chính là đầu mối để phá vụ án này đây. Họa Long, khi chúng ta phá án đã từng gặp giáo viên này, nhưng không hề thấy dấu hiệu gì khác lạ. Tommy, hung thủ quả nhiên ngồi không yên nữa rồi. Bao Triển, thầy Mâu hoặc là người biết nội tình, hoặc là kẻ tiếp tay, chứ chắc chắn không phải là hung thủ trực tiếp. Giáo sư Lương, rõ ràng có kẻ đang đổ tội cho cậu ta. Bao Triển, lúc đầu cháu còn hơi nghi ngờ trợ lý Đường, nhưng bây giờ có thể hoàn toàn loại bỏ khả năng đó rồi. Giáo sư Lương, đúng thế, nếu trợ lý Đường, chắc chắn cậu ta sẽ không sử dụng cách thức lộ liễu như thế này. Trong đêm, tổ chuyên án đến đồn cảnh sát giữa rừng, có người mang bàn tay đã phân hủy đặt trước cánh cửa để dọa nạt, chứng tỏ người đó biết rõ hành tung của tổ chuyên án. Các lãnh đạo của công an thành phố, các cơ quan địa phương, ủy ban giáo dục đều từng gọi điện cho trợ lý Đường hỏi thăm tình hình và biết địa điểm nghỉ chân của tổ chuyên án. Cả 4 người đều nghi ngờ một trong số các vị lãnh đạo có liên quan đến vụ việc. Nhưng vì họ đều là những người quyền cao chức trọng, trong khi chưa có chứng cứ xác đáng, không thể triển khai điều tra được, đành để vụ án nằm tại đó. Giáo sư Lương khoa trương thanh thế, chuyển từ thế bị động thành thế chủ động, buộc hung thủ phải chó cùng rứt dậu, tiếp tục hành động. Bao Triển tiến hành dựng lại hiện trường vụ cháy, kẻ phóng hỏa có thể là 2 người hoặc hơn và có quen biết với thầy Mâu. Bao Triển phân tích cho rằng thầy Mâu vừa tốt nghiệp đại học sư phạm, chưa kết hôn, sống một mình ở đây. Hung thủ khiêng đến một chiếc hộp giấy, gọi cửa rồi đưa vào phòng anh ta, giả vờ mang tặng một chiếc tivi hoặc một lý do nào đó khác. Thầy Mâu không biết trong hộp là xác một đứa trẻ. Hung thủ dùng cách nào đó để khống chế thầy Mâu, rồi lấy xác bỏ vào trong tủ quần áo, sau đó đổ xăng lên người thầy Mâu và phóng hỏa. Chiếc hộp giấy cũng bị cháy theo luôn, nên cảnh sát tìm thấy một vài mảnh giấy vụn còn sót lại. Dư luận bắt đầu đồn thổi về câu chuyện về một thầy giáo giết 2 học sinh tiểu học, và trong suốt một thời gian dài, đó là chủ đề nóng hổi được nhiều người bàn tán. Tổ chuyên án giữ bí mật những thông tin của vụ án, không có động tĩnh gì, rồi bí mật điều tra bối cảnh gia đình và các mối quan hệ của thầy Mâu. Thầy Mâu là người bản địa, cha mẹ đều là giáo viên đã về hưu, các mối quan hệ của anh ta rất đơn giản, cuộc sống hàng ngày cũng chỉ quanh quẩn trong trường và ký túc xá, thời gian rảnh rỗi có sở thích chơi bóng rổ. Bao Triển và Tommy đến trường tiểu học Đông Dương nơi thầy Mâu công tác để triển khai điều tra. Trong phòng làm việc của anh ta có một chiếc ngăn kéo bị khóa, khi mở ra phát hiện trong đó có một sổ tiết kiệm với số tiền 100.000 tệ chẵn. Bên dưới cuốn sổ tiết kiệm còn có một tờ giấy trắng, trên đó ghi những con số rất kỳ lạ. 100.000 tệ đối với một giáo viên trẻ mới tốt nghiệp và đi làm chưa lâu thì quả là một món tiền không nhỏ. Cha mẹ thầy Mâu không biết số tiền này từ đâu mà có. Tổ chuyên án phân tích cho rằng thầy Mâu rất có thể là kẻ tiếp tay trong vụ án này, và số tiền kia chính là thù lao được trả. Do đoán được mình có thể bị hại nhưng cũng không chắc chắn, mà chỉ có một cảm giác bất an nên anh ta đã để lại những con số này để báo với cảnh sát trong trường hợp xảy ra bất chắc. Nếu chết, anh ta vẫn có thể thông báo với cảnh sát ai là hung thủ chỉ bằng những con số này. Dòng chữ số kỳ lạ mà thầy Mâu để lại như sau: 23-1-14-7, 10-21-26-8-1-14-7, 19-8-1, 23-15. Chương 4: Mối tình băng giá. Tổ chuyên án hiểu rằng những chữ số này chính là mật mã để phá giải vụ án. Giáo sư Lương định nhờ đến sự giúp đỡ của các chuyên gia giải mã hàng đầu trong nước, nhưng Bao Chuyện nói không cần mời các chuyên gia hàng đầu đâu, mấy cái này cháu và Tommy cũng giải được. Giáo sư Lương ngạc nhiên hỏi: Cậu tự tin thế cơ à? Bao Chuyện nói: Tất nhiên rồi, nếu thầy Mâu muốn ngầm thông báo với chúng ta hung thủ là ai, chắc chắn không sử dụng một loại mật mã nào quá phức tạp. Anh ta phải dùng cách này chỉ là phòng trường hợp bị ai đó vô tình phát hiện mà thôi, nên mật mã này chắc chắn rất đơn giản. Họa Long quay sang hỏi Tommy: Cô cũng biết giải mật mã à? Tommy tự đắc trả lời: Tất nhiên rồi, muốn trộm mật mã thẻ tín dụng của anh dễ như trở bàn tay. Ở nước ngoài có cao thủ máy tính có thể điều khiển ATM tự động nhả ra tiền ấy chứ. Trước tiên Bao Chuyện kiểm tra trên trang giấy, không có phát hiện bất kỳ dấu vết mực chìm, cũng không có dấu vân tay hay vết tích gì kỳ lạ, vì thế có thể loại bỏ khả năng nạn nhân sử dụng các phương pháp để lại dấu vết chìm trên giấy. Để giải được một chuỗi mật mã này, cần phải tìm được một quy tắc xác định. Tommy lấy máy tính thử các loại kiểm tra phức tạp, hy vọng có thể tìm được quy tắc chữ số này, nhưng đều không tìm được câu trả lời thích hợp. Bao Chuyện nói: Bà chị đừng nghĩ quá phức tạp như thế, dùng thứ đơn giản nhất có thể thôi. Tommy nói: Máy tính chỉ thích hợp với những kiểu mã phức tạp thôi, những thứ đơn giản chúng ta tự nghĩ là được rồi. Bao Chuyện cầm tờ giấy lên nhìn một lượt nói: Trong đây con số nhỏ nhất là số 1, lớn nhất là số 26. Liệu có phải là một chuỗi liền mạch không nhỉ? Tommy nghĩ một lát rồi nói: Hay là... Rồi cả Tommy và Bao Chuyện cùng lúc thốt lên: Chữ cái tiếng Anh. Theo thứ tự các chữ A, B, C và các chữ số 1, 2, 3 thì dãy số kia sẽ là W, A, N, Z, U, Z, A, N, Z, G, S, A, W, O. Khi bỏ qua các dấu cách liền sẽ đọc là Giang Su Showa, nghĩa là Giang Juja giết tôi. Như thế là mọi việc đã rõ mười mươi. Và theo thói quen đọc của mọi người thì nhân vật Giang Juja kia chính là cục trưởng Vương. Tổ chuyên án vô cùng bất ngờ, người đầu tiên họ nghĩ đến là cục trưởng Vương Lệnh Quần. Bốn người của tổ chuyên án đều không dám tin, chẳng lẽ vị cục trưởng đức cao vọng trọng, người anh hùng trong mắt nhân dân kia lại có liên quan đến vụ án. Hôm tổ chuyên án đến trú chân trong cục cảnh sát giữa núi, người đã để lại bàn tay trẻ em trên cánh cửa chẳng lẽ chính là cục trưởng Vương hoặc cấp dưới của ông ta? Nhưng như thế cũng không hợp lý, vì chính cục trưởng Vương Lệnh Quần đã mời tổ chuyên án tới đây, thì tại sao lại phải làm trò dọa dẫm để đuổi họ đi như thế? Tình hình vụ án không đơn giản như mọi người nghĩ. Bốn người của tổ chuyên án đều im lặng, không khí nặng trĩu. Tommy muốn thông báo về cho lãnh đạo Bạch Cảnh Ngọc để biết rõ tình hình, nhưng lại cảm thấy không thỏa đáng. Bao Chuyện lên tiếng: Từ Giang Suja, liệu có thể là tên họ của một người không? Họa Long cũng cùng suy nghĩ nói: Đúng thế, Vương Cư Trương, Vương Cúc Tường đều có thể chứ, nhưng như thế thì phải bao nhiêu cái tên mới đủ. Giáo sư Lương nói: Hiểu rồi, ngoài cục trưởng Vương Lệnh Quần ra, chắc chắn còn có vị cục trưởng nào khác cũng là họ Vương. Đúng lúc đó, Vương Lệnh Quần và trợ lý Đường bước vào phòng họp. Giáo sư Lương thẳng thắn nói về kết quả giải mã chuỗi chữ số cho cục trưởng Vương biết. Cục trưởng Vương cũng vô cùng bất ngờ, nhưng ông bỗng nhớ ra một người, đó là cục trưởng cục giáo dục, cũng họ Vương. Về việc này, bảy đứa trẻ họ Sái tử vong không rõ nguyên nhân, cục trưởng Vương và cục giáo dục cũng từng nhiều lần gọi điện hỏi thăm tình hình. Hôm tổ chuyên án đến trong đồn cảnh sát, cục trưởng cũng gọi điện hỏi. Vương Lệnh Quần nói, tôi có quen với vị cục trưởng Vương này, vợ ông ta cũng là cán bộ trong ngành giáo dục, cả hai vợ chồng đều là những người quyền cao chức trọng trong ngành. Trợ lý Đường kể, tôi nghe nói cả hai vị cục trưởng Vương đều ốm đau cả. Vương Lệnh Quần nói, thế thì chúng ta mượn cơ hội này đến thăm họ xem sao. Cục trưởng Vương của cục giáo dục và vợ mình sau khi tham gia một buổi lễ truy điệu trở về thì đều đổ bệnh. Cả hai người đều bị co giật, méo mồm xích mắt, còn liên tục chảy nước dãi. Có người nói họ bị trúng tà, nhưng qua kiểm tra của bác sĩ, cục trưởng Vương bị trúng phong, còn vợ ông ta bị liệt cơ mặt. Cục trưởng Vương thể tạng to béo, sau khi bị trúng phong lệch miệng sang một bên, mắt cũng bị kéo xệ, miệng liên tục chảy dãi, các ngón tay co quắp thành hình chân gà. Khuôn mặt của vợ cục trưởng cũng lệch về một bên, nhưng người nhà phát hiện đôi mắt của bà vô hồn, tròng mắt không thể di chuyển được, lúc nào cũng chỉ nhìn về một hướng, trông rất đáng sợ. Khi muốn thấy thứ gì phải xoay cả người đi mới được. Những người bị liệt cơ mặt, đến những cử động đơn giản như chau mày, nhắm mắt, chép miệng cũng không thể làm được. Bị trúng phong của cục trưởng Vương chữa khỏi rất nhanh, nhưng sau đó đi khám bác sĩ, ông lại mắc bệnh ở động mạch vành. Trí nhớ của vợ cục trưởng giảm sút nhanh chóng, thường xuyên quên đều đạc, không còn nhớ nổi tên người. Đó là những dấu hiệu của bệnh mất trí nhớ tuổi già. Hai vợ chồng cục trưởng đều chuyển vào khu an dưỡng dành cho cán bộ cao cấp. Đó là một khu điều trị với những thiết bị cao cấp vào hàng số 1 cả nước, nằm trong khu danh lam thắng cảnh, có núi rừng, có các bãi cỏ rộng, có suối nước nóng và sông suối, phong cảnh vô cùng tráng lệ. Những khu an dưỡng này bên ngoài đều được canh chừng cẩn thận, có cả chốt tiêu binh theo dõi. Ngoài các cán bộ ra, một số viên chức đặc biệt cũng được đưa vào đây hưởng chế độ đãi ngộ. Những người được vào đây đều thuộc hàng đối tượng cần được chăm sóc đặc biệt, các chi phí y tế cũng được bổ trợ và chi trả một phần theo cấp bậc tương ứng. Vương Lệnh Quần và trợ lý Đường đưa 4 người của tổ chuyên án đến khu vực an dưỡng. Các y tá ở đây đang đưa các bệnh nhân bị liệt ra ngoài tập đi lại. Cũng có những bệnh nhân ngồi ở bên bờ hồ câu cá. Lúc này đã là hoàng hôn, ánh chiều đỏ rực tỏa khắp nơi. Vương Lệnh Quần và trợ lý Đường đi liên hệ với viện trưởng viện an dưỡng, yêu cầu phía bệnh viện hỗ trợ cảnh sát trong việc điều tra các thông tin liên quan đến cục trưởng Vương của cục giáo dục. Bốn người của tổ chuyên án hỏi được địa chỉ văn phòng bác sĩ phụ trách điều trị của vợ chồng cục trưởng Vương, định bắt tay điều tra từ những đầu mối khác để nắm bắt tình hình sức khỏe của vợ chồng cục trưởng. Do cửa văn phòng không đóng, tổ chuyên án tự đẩy cửa bước vào. Lúc đó, bác sĩ phụ trách điều trị của vợ chồng cục trưởng Vương đang chú tâm xem cái gì đó trên máy tính, thấy có người bất ngờ bước vào, anh ta vội vàng tắt máy tính. Các người là ai? Sao lại vào mà không gõ cửa thế hả? Họa Long giơ thẻ cảnh sát nói, cảnh sát đây, tìm anh có chút việc. Bác sĩ giật mình có phần hoang mang hỏi, có việc gì không? Giáo sư Lương nói, hỏi tình hình vợ chồng cục trưởng Vương của cục giáo dục. Bác sĩ hạ giọng bảo, à, tôi là bác sĩ phụ trách điều trị của họ, nhưng mà bây giờ... Tổ chuyên án để ý thấy bác sĩ này đang liên tục rung đùi, thần thái có vẻ hoang mang lạ thường. Bác sĩ thấy vậy cũng vội giải thích, tôi có thói quen rung đùi, là tật từ hồi còn nhỏ không sửa được, cứ hễ ngồi xuống là lại thế. Văn phòng này nhỏ quá, chúng ta qua chỗ khác rộng rãi nói chuyện. Bác sĩ đứng dậy dẫn tổ chuyên án ra ngoài. Bao Triển cảm thấy kỳ lạ vì thoáng ngửi thấy trên người anh ta có mùi phấn rôm. Mọi người ra khỏi văn phòng bác sĩ đang định đóng cửa thì từ trong máy tính của anh ta vang lên một âm thanh lạ. Để anh đi giày đỏ vào cho em nhé, phải ngoan nhé. Cả bốn người của tổ chuyên án đều nghe được rất rõ, đó chính là tiếng của bác sĩ kia. Bác sĩ nhăn mặt biến sắc, vội vàng xông vào định tách máy tính. Bao Triển và Họa Long đã đoán được người này có gì đó khả nghi nên lập tức tóm lấy hắn lại. Tommy chạy vào bật màn hình máy tính, một hình ảnh ghê người hiện ra trước mắt. Đó là video bác sĩ này tự quay. Đoạn video đó, hắn đang đi một đôi giày đỏ chói cho một xác chết trẻ em đặt trên giường. Cái xác đó không ai khác chính là Sái Tiểu Khê. Xác của Sái Tiểu Khê mặc một chiếc áo thủy thủ trắng, váy ngắn màu xanh, trên đai váy còn một chiếc nơ màu đỏ, trên tay đeo một chiếc găng tay hình tam giác viền đỏ. Bác sĩ nhìn bé gái nói dịu dàng, để anh mặc cho em bộ đồ này nhé, đây là đồng phục của học sinh Nhật Bản đấy, anh sẽ trang điểm cho em thành thủy thủ mặt trăng, như thế em có phép biến hình nhỉ, nhưng không được nói gì với mẹ em nhé. Bác sĩ rung đùi là một kẻ biến thái. thích các xác chết, tổ chuyên án đều cảm thấy vô cùng bất ngờ, lập tức bắt giữ đối tượng. Nhưng hình ảnh mà hắn tự quay lại vô cùng ghê rợn. Vương Lệnh Quần và trợ lý Đường chỉ nhìn thoáng qua rồi vội quay đi. Bao Triển và Họa Long nhanh chóng đến chỗ ở của bác sĩ này, lục soát và tìm thấy thi thể của Sái Tiểu Khê ở đó. Tommy quét một lượt máy tính của kẻ biến thái, từ đó cũng đánh giá được mức độ khác người của hắn. Bác sĩ này đã ly hôn, sau đó từng có bạn gái hắn có đăng một bài trên trang cá nhân thế này: "Bạn trai tôi vốn dĩ là một người bình thường. Lần đầu tiên chúng tôi cũng chẳng có gì lạ, nhưng đến lần thứ hai, bỗng dưng anh ta bắt tôi đóng giả xác chết, còn nói rằng như thế sẽ vui hơn. Tôi thì chẳng thích thú gì với trò đó, nhưng vì tình yêu đành chấp nhận cho xong chuyện. Ai ngờ cơn ác mộng từ đó bắt đầu. Những lần sau, anh ta luôn bắt tôi phải đóng giả xác chết. Tôi mà động đậy một chút là anh ta sẽ mặt nặng mày nhẹ, còn nổi giận với tôi. Anh ta vốn là một bác sĩ, công việc cũng tương đối tốt, ngày thường cũng không có gì khác lạ. Giờ tôi đang dùng máy tính của anh ta để lên mạng, nhưng thực sự chỉ mong buổi tối đừng có đến. Tôi sợ phải đóng giả người chết lắm rồi. Những ngày tháng thế này tôi sắp không chịu nổi nữa. Anh ta không biết có phải kẻ thích xác chết không nhỉ? Vì giờ tôi đang thấy trong máy tính rất nhiều hình ảnh trông rất là quái dị." Vì việc này mà hai người họ cãi nhau rồi chia tay. Tommy tra trong nhật ký mua hàng của anh ta có một con búp bê hơi. Hắn có ghi lại cả cách hướng dẫn sử dụng loại búp bê này. Bác sĩ khai với cảnh sát rằng búp bê hơi đã không còn thỏa mãn được cảm giác của hắn. Trong quãng đời làm nghề bác sĩ, hắn tiếp xúc với không biết bao nhiêu thi thể, nhưng chủ yếu có người già, da nốt nhăn nheo, chẳng có chút mỹ quan nào. Càng ngày hắn càng mong muốn có một xác chết thiếu nữ. Ý nghĩ đó làm hắn phát điên. Cuối cùng hắn cũng khai nhận toàn bộ quá trình trộm xác. Đêm hôm đó, sau khi đi trộm xác về, hắn tiến hành xử lý sơ qua để tránh phân hủy. Sang ngày hôm sau, hắn đi mua rất nhiều quần áo đẹp về. Hắn đặt tên cho cái xác là Thủy Thủ Mặt Trăng. Đây là một loại nhân vật hoạt hình vô cùng nổi tiếng của Nhật Bản. Việc quay lại các video để giữ những khoảnh khắc đáng quý, vì hắn hiểu rất rõ ràng cái xác không giữ được lâu. Nhưng lời nói của hắn dành cho xác chết chỉ cho thấy mức độ mê muội của hắn không thể cứu vãn nổi nữa. Chương 5. Bệnh mất trí nhớ tuổi già. Ngoài thầy Mâu ra, bác sĩ Dung Đùi cũng là một người biết nội tình vụ án này. Để giảm nhẹ tội trộm xác và mong nhận được khoan hồng của pháp luật, bác sĩ kia đã trình báo với tổ chuyên án toàn bộ sự việc của vợ chồng cục trưởng Vương. Giết trẻ nhỏ, nối mệnh già. Cục trưởng Vương tên đầy đủ là Vương Kỳ Thiên, vợ ông ta là Dương Khả. Cả hai vợ chồng đều có số làm quan to, là người có quyền thế trong ngành giáo dục. Sau khi hai vợ chồng họ tham gia một đám tang thì bỗng nhiên đều đổ bệnh. Bác sĩ nói rằng họ trúng phong, nhưng người nhà lại cho rằng đó là chúng ta. Cả hai người mặt mũi méo sạch, không ngừng chảy dãi, khuôn mặt trông rất đáng sợ. Sau khi chữa xong bệnh trúng phong, lại phát hiện vợ chồng họ mắc cả các bệnh khác. Cục trưởng Vương Kỳ Thiên bị bệnh động mạch vành, còn vợ ông ta chỉ trong một thời gian ngắn, trí nhớ đã giảm sút nhanh chóng. Các bác sĩ nhận định rằng đó là dấu hiệu nhẹ của bệnh mất trí nhớ tuổi già. Những người mất trí nhớ tuổi già thông thường có thể sống thêm từ 8 đến 10 năm nữa. Nhưng các số liệu nghiên cứu cho thấy quãng thời gian sống của người bệnh nhân sau khi mắc bệnh này càng ngày càng giảm xuống. Hiện nay thời gian sống đa số sau khi mắc bệnh là vào khoảng 5 năm, căn cứ vào mức độ xấu đi của căn bệnh và sự tổn hại của các cơ quan khác có thể phân cấp thành nhẹ, trung bình và nặng. Vợ chồng cục trưởng vào sống trong viện an dưỡng, Dương Khả vẫn mỗi đêm như già thêm chục tuổi. Để tăng cường trí nhớ, người phụ nữ này phải ngày ngày đọc đi đọc lại: "Tôi tên là Dương Khả, chồng tôi tên là Vương Kỳ Thiên, con trai lớn tên là Vương Đông Hanh, con trai thứ hai tên là Vương Thu Bạch, con gái út tên là Vương Hồng." Mọi người chỉ thực sự già đi khi họ bắt đầu quên một số chuyện, các thứ như dần dần bị xóa khỏi đầu họ, như chưa từng xuất hiện. Trước tiên, đó là ngôi nhà tuổi thuở nhỏ, là cây du già ngoài ngõ xóm, còn có cả người bạn nhỏ sống trong ngôi nhà cũ nát cuối thôn. Căn nhà cũ của gia đình của chúng ta, hồi ấy vẫn chưa bị giải tỏa. Ngày đó, những rặng nho được trồng xa xa ở tận bên đường vành đai mà bây giờ vẫn chưa hoàn thành. Những khúc gỗ ẩm ướt chưa kịp xẻ cọc đã đầy mộc nhĩ. Những đứa bạn nhỏ, những đứa bạn cùng chơi đùa trong bao tháng ngày vô tư. Khi lớn lên mỗi người một ngả, vì sao chúng ta không còn thân thiết như trước? Tất cả cứ xa dần, mọi người đều bận bịu với cuộc sống trước mắt, Cùng lắm mỗi năm cũng chỉ gặp nhau một lần. Tiếp theo, ta sẽ quên đi những ngôi trường nơi ta từng học, một con đường trước cổng. Con đường hai bên là rừng cây và có một mặt hồ lớn, một bãi cát rộng. Đó là những cảnh tượng hết sức bình thường. Vì sao chúng ta lại mãi mãi chỉ còn trong ký ức? Tiếp theo là mối tình đầu, thứ tình cảm ngây thơ và trong sáng, những rung động đầu đời, thứ đã gieo vào lòng người ta hạt giống của những bông hồng tuyệt đẹp. Một cô thiếu nữ đứng trong gió sớm chờ đợi mấy tiếng đồng hồ, một cậu thiếu niên đứng trong mưa chiều đợi chờ đến tối. Những bông hoa thiên lý rơi rụng đầy trước sương sớm. Vì sao những cánh hoa ấy ta không bao giờ tìm lại được nữa? Thời niên thiếu cứ trôi qua, thậm chí còn chẳng kịp cùng ta ra hồ sen dạo bước, chẳng kịp cùng ta ngắm cảnh chiều tà. Vị trí của một người giờ chỉ còn là một nơi nào đó. Khi đã trưởng thành, con người bắt đầu hoài niệm, nghe những bài hát cũ, trải qua vài mối tình, dựng vợ, gả chồng, ngoại tình vài lượt. Ngoại tình dù chỉ trong tư tưởng hay cả về mặt thể xác thì cũng không khác nhau. Trong cuộc đời, chúng ta từng yêu bao nhiêu người, rồi lại từng người một xóa ra khỏi ký ức, chỉ còn để lại những mảnh vỡ của thời gian. Khi muốn nhớ về ai đó, có thể chúng ta chỉ còn nhớ lại những gì rất mơ hồ và vô định. Ví như khi ta yêu một người, rồi vì người đó mà yêu một thành phố, nhiều năm trôi qua, ta chỉ nhớ đến thành phố ấy mà không biết còn có nghĩa từng có một người đặc biệt xuất hiện ở nơi đó hay không. Sau nữa, ta quên những người thân, là cha mẹ, là con cái. Ta ngồi trên xe lăn, già nua, ngờ ngẫn, chẳng còn ai quen biết ai. Cuộc sống chính là như thế, cứ từng người, từng việc, từng thứ một bị lãng quên. Cuối cùng, ta quên đi chính mình, quên cả ăn uống và đi lại. Cả ngày nằm trên giường, hết lần này đến lần khác hỏi y tá, tôi là ai? Tôi là ai? Tôi tên là gì? Tình trạng trí nhớ của vợ cục trưởng Vương ngày càng nghiêm trọng. Người phụ nữ quyền thế có thể làm mưa làm gió trong ngành giáo dục, giờ đây bỗng trở thành người ngớ ngẩn, hay nhặt những đồ đồng nát trong viện an dưỡng. Đồ đạc của ai cũng nghĩ là của mình, thậm chí quên cả mặc quần áo, chạy khắp mọi nơi để rèn luyện trí nhớ. Bác sĩ để bà đọc đi đọc lại một số việc cần phải làm, còn có cả tên của mình, bao nhiêu tuổi. Một lần vợ cục trưởng tình cờ kể cho bác sĩ nghe về việc mình giết một trẻ nhỏ nối mệnh già, nhưng đến ngày hôm sau, đến cả câu chuyện cũng quên luôn rồi. Rất nhiều hung thủ đã tiết lộ bí mật trong những trường hợp rất vô tình. Bảnh Quang Lôi sau khi uống say đã huênh hoang khoe chiến tích giết 4 tài xế taxi. Hà Vệ Minh trong lúc đi với gái làng chơi đã nói sang sảng cả đêm. Cô gái làng chơi ngày hôm sau đã báo cảnh sát. Tóm gọn, kẻ đã trốn lệnh truy nã này, bác sĩ phụ trách điều trị của vợ chồng cục trưởng Vương, là một kẻ biến thái với sở thích cái xác chết. Biết chuyện, hắn không chọn việc báo công an mà đi đào trộm xác chết. Sau vụ việc tổ chuyên án điều tra được vợ chồng cục trưởng Vương tham ô nhận hối lộ, lạm dụng chức vụ, bớt xén công quỹ và nhiều vấn đề khác. Sau khi điều tra, tổng số tiền tham ô lên đến 100 triệu nhân dân tệ, 6 ngôi nhà, ngoài ra còn có bao nhiêu nghìn tệ không rõ nguồn gốc. Cục trưởng Vương lệnh quần nổi trận lôi đình, dẫn đầu đội cảnh sát đến bắt gọn bọn họ. Các con của vợ chồng cục trưởng Vương Ký Thiên khai nhận tất cả quá trình gây án. Con gái út của họ Vương Xuân Hồng và thầy Mâu vốn cùng học với nhau tại trường sư phạm, hai người tâm đầu ý hợp nhưng bị vợ chồng cục trưởng phản đối. Ba anh em Vương Xuân Hồng từng có đoạn nói chuyện với thầy Mâu thế này: Vương Xuân Hồng, bố em chúng ta rồi, mẹ em cũng sắp có chuyện, cả nhà giờ đang rối như tơ vò. Vương Thu Bạch, đúng thế. Tiểu Mâu, nếu cậu giúp được thì chính cậu là đại ân nhân của gia đình chúng tôi. Thầy Mâu, mọi người nói gì khách sáo thế, có việc gì tôi giúp được không? Vương Đông, chúng tôi đến miếu đốt hương cầu khẩn. Đạo quan chủ trì bảo rằng là do trời định như vậy thì có thể thay đổi. Vương Thu Bạch, đạo quan chủ trì đó là thần tiên sống, ông ấy và cha ta quan hệ rất tốt đẹp. Thầy Mâu, có thần tiên sống thật sao? Vương Đông, có một người dẫn chương trình nổi tiếng, tôi quên tên rồi, cô ta cũng tin là có thần tiên mà. Thầy Mâu, thế làm thế nào để đổi vận? Vương Xuân Hồng, có thể nối mệnh. Bạch Long Vương ở Thái Lan từng nối mệnh cho không biết bao nhiêu quan chức rồi đấy. Vương Thu Bạch, vợ tôi có một người đồng nghiệp chuyên phụ trách về cuộc sống đời tư của lãnh đạo, không ít quan viên đều tìm cao nhân để nối mệnh. Việc đó là có thật, bây giờ chỉ là tìm người có số mệnh tương đỉnh hoặc là tốt nhất giống với mình, rồi lấy tính mạng của họ để nối vào cho mình. Vương Đông Thành, Tiểu Mâu, việc đó chưa nói vội, dù sao sau này chúng ta cũng là người một nhà rồi. Vương Xuân Hồng, Tiểu Mâu, anh còn yêu em không? Thầy Mâu, tất nhiên là có rồi, bao nhiêu người giới thiệu cho anh, nhưng anh có đi gặp đâu. Vương Xuân Hồng, thế thì anh phải giúp em cứu cha mẹ. Vương Thu Bạch, cha mẹ chúng ta lúc đầu hồ đồ nên mới phản đối tình cảm hai đứa, đợi cha mẹ khỏe lại, anh sẽ khuyên ông bà, hai đứa yên tâm. Vương Đông, cứ để mọi việc anh lo. Vương Thu Bạch, số tiền này không nhiều, coi như hai anh cho cô chú để trả tiền đặt cọc mua nhà, phần còn lại hai cô chú sau này từ từ kiếm tiền trả. Thực ra nhà mình không thiếu gì nhà trong thành phố cả, nhưng như thế sẽ khiến cô chú không còn động lực để phấn đấu nữa. Thầy Mâu, em cảm ơn anh cả, anh hai. Không biết sao nữa, hôm nay em có phần được chiều quá hóa lo lắng rồi, ha ha. Vương Đông, tất nhiên, sau này chú và Xuân Hồng mà xích mích gì, chỉ cần nói một tiếng, anh là anh cả, chẳng lẽ là im lặng không lên tiếng. Vương Xuân Hồng, đợi cha mẹ khỏe hẳn, mình sẽ làm một đám cưới nhé. Vương Đông Thanh, công việc của chú cũng nên điều chỉnh một chút, cậu muốn làm giáo viên tiểu học cả đời sao? Vương Thu Bạch, như thế là không xứng với cô em cành vàng lá ngọc của tôi đâu đấy nhé. Nói đùa thế thôi, là người một nhà rồi, còn nói gì khách sáo nữa. Vương Đông Thanh, việc thăng tiến của cậu cứ tạm thời giữ kín đã, để tránh các đồng nghiệp khác nói ra nói vào. Thầy Mâu, anh cả, anh hai, các anh nói thế thì em xin làm theo thế. Vương Đông Thanh, thực ra cũng là vì cha mẹ cả, tôi cũng muốn thế này đâu, về sau chúng ta phải quyên tiền nhiều vào. Vương Xuân Hồng, là thế này, đạo diễn nói, bộ thảo đầu cộng thêm chữ thái thành chữ sái, bộ thảo đầu nghĩa chấp khuyên nhất, tức là 20 thiếu 1, nhưng thực sự bản thân em cũng không hiểu. Thầy Mâu, nghĩa là sao? Vương Đông Thanh, phải tìm hai đứa trẻ nhà họ sái ở trong trường của chú, đưa đến làm lễ nối mệnh. Vương Thu Bạch, giống như là làm thuốc dẫn ấy. Vương Xuân Hồng, chúng ta có thể cứu sống cha mẹ chúng ta. Cha bị động mạch vành, mẹ bị mất trí nhớ tuổi già, đây đều là bệnh nan y không chút chữa. Thầy Mâu, để anh nghĩ một lát. Vương Xuân Hồng, nghi lễ nối mệnh này phải làm vào ban đêm, anh có thể đưa chúng ra ngoài vào buổi tối được không? Thầy Mâu, học sinh tan học đều phải về nhà hết, nhưng mà anh có thể để chúng ở lại thi để kéo dài thời gian. Vương Xuân Hồng, vâng, thế cũng được. Vương Đông Thanh, thực ra nghi lễ thế nào chúng ta cũng không biết, chú cứ đưa chúng đến là được. Chàng giáo viên trẻ mỗi ngày đều ăn hai quả trứng đồng tử, tin rằng nó có thể chữa bệnh này. Khi đối diện với sức hút của tình yêu, thăng chức, nhà cửa, cuối cùng đã chọn cách thỏa hiệp, rồi bị lôi xuống bùn đen, trở thành kẻ tiếp tay cho vụ giết người này. Sau khi vụ án kết thúc, cả đồng nghiệp trong trường đều thở dài, nói chàng thanh niên này quả là ngốc. Nhưng cũng có người cho rằng xã hội mà mọi thứ ngày càng tăng giá này, đối diện với người đẹp, nhà cửa, có chàng trai nghèo nào lại đủ vững vàng để vượt qua không? Khi tổ chuyên án tham gia cuộc điều tra, các con của cục trưởng Vương như ngồi trên đống lửa, để tránh bị phát hiện, trước tiên họ dùng cách dọa tổ chuyên án nhưng không có tác dụng, cuối cùng đành chó cùng rứt dậu, giết chết thầy Mâu để bịt miệng. Vụ án ly kỳ đến đây đã lộ rõ chân tướng, đạo sĩ què trộm mộ để nuôi ma, nguyên nhân cái chết của cậu bé áo đỏ đến sau này cảnh sát cũng không thể làm rõ được. Bác sĩ dùng đùi trộm xác vì bản thân biến thái của mình, trong lúc trộm mộ hắn giận mình vì có hai cái xác, hắn chỉ đưa xác của Sái Tiểu Khê đi. Ngày hôm sau, có con của cục trưởng Vương đã đưa xác Sái Minh Lượng đi nốt. Các con của cục trưởng Vương giết chết hai đứa trẻ để nối mệnh cho cha mẹ mình, sau này trộm xác để giá họa cho thầy Mâu. Tổ chuyên án đến bắt giữ đạo quan chủ trì, người đã làm nghi lễ nối mệnh cùng các công cụ hành lễ, vụ án được đặt dấu chấm hết. Sái Minh Lượng và Sái Tiểu Khê được đưa trở về an táng, chúng sẽ mãi mãi bên nhau cùng một ngôi mộ, không bao giờ rời xa. Tiểu Khê có thể nhìn thấy dòng sông chảy qua mình, Minh Lượng có thể thấy những bông hoa trên mình đang nở. Mỗi năm trôi qua, bàn tay chúng sẽ gần nhau thêm một chút, rồi hòa vào nhau, biến thành cát bụi trần ai. Khi tổ chuyên án tới bắt Dương Khả, người phụ nữ này đang ngồi trên ghế băng của bệnh viện an dưỡng, Miệng bà ta méo sạch, hai mắt vô hồn, người bị bệnh liệt cơ mặt trông rất đáng sợ. Bà ta quay người lại, mắt nhìn thẳng vào người đối diện, không chút biểu cảm, miệng lẩm bẩm mấy câu. Tôi là Dương Khả, chồng tôi là Vương Kỳ Thiên, con trai lớn là Vương Đông Thành, con trai thứ hai là Vương Thu Bạch, con gái út là Vương Xuân Hồng. Tôi giết trẻ con để nối mệnh mình. Mặt trời màu đỏ, lá vàng rụng khắp nơi, bà ta ngồi trên ghế dài, trên đùi đặt một cuốn sách. Trang sách cuối cùng đó có một dòng chữ thế này: 7-1-14, 24-9-5, 4-21, 26-8-5, 25-15, 1-9, 14-19, 13-5-14. Cảm ơn các độc giả, tôi yêu các bạn. Hết tập 2, các bạn nhấn subscribe để xem tập tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.